Chương 467, mê sâu không biết nơi. Tại người ta đại tư mệnh mà nói đại hôn muốn bổ, nhưng không đổi, động phòng trước bổ. Tại cô vợ trẻ bên thai câu lẩm bẩm rung giật một bên nói, một tay đã xoa lên cô vợ trẻ trắng non cao y cổ, hắn tâm có thế rõ. Yến Du không trả lời, nhưng nàng môi đã hôn vào gần trong gang tấc mặt ngọc, hôn vào cái kia góc cạnh rõ ràng hàm tuyến, thuận theo hôn vào cái này nam nhân lạnh lạnh như ngọc mà thôi. Thế là người ta đại tư mệnh tay liền muốn hướng xuống, thế mà đã trên lầu nam nhân hẹp eo Yến Du, trở mình liền đem cái này chọc người đại tư mệnh phản cờ âm ở tại trên nệm, tiếp tục hôn lên cái này nam nhân mi mắt, nhất là cặp kia xanh thẳm mắt, bị nàng thêm hôn mấy lần a rõ ràng cười yếu ớt ra rung giật đầu. Hắn liền hôn lên cô vợ trẻ môi sau đó mới lên tiếng, người đoán hôn trả lại Yến Du nàng không ngờ vực, nàng biết rõ cái này nam nhân trong lòng mình đều không chắc, nhưng nàng biết rõ. Mặc kệ, hắn thế nào biến, đều đã là phu quân của nàng, nàng đứa con yêu cha. Như thế quấn triển miên miên tại huyết anh bay tán loạn dưới vợ chồng trẻ, nghiễm nhiên tươi đẹp quá huyết anh. Chỉ là tại cái này huyết anh bên trên, một đạo máu kim sắc ánh sáng đã bá như vậy rơi rụng xuống vị trí kia thật vừa đúng lúc, ngay tại vợ chồng trẻ phía trên. Cái này cũng chưa tính hoa giật nhi ngươi cựu gia gia ta xem như tìm tơ y ngươi rồi đến từ cựu anh rối trá sợ hãi thán phục. Từ hắn cái kia chín cái miệng rộng kêu đi ra, cái kia có thể thật là muốn cho người muốn giả vờ nghe không được đều không được, huống chi cũng không thể giả vờ. Đáng chết rên khẽ một tiếng dung đại tư mệnh chỉ có thể thu hồi tả cờ tay, mới sờ đến một cái tả cờ tay hiển nhiên rất không cam lòng, thế mà hôm nay chú định không phải bộ động phòng ngày tốt lành đùng đã rơi xuống cửu anh, hắn vốn còn muốn cho đại tư mệnh một cái nhiệt tình cửu chào ngư ôm, kết quả hắn lập tức liền phát hiện không hợp lý. Hắn nhìn nó thấy, giật nhi phảng phất, giống như, vừa rồi là từ giật nhi người vợ trên thân bỏ dậy hoa 18 cái mắt sáng ngời phát sáng cửu anh hắn liền hỏi, các ngươi vừa là tại bổ động phòng sao đùng dung giật giơ tay lên liền cho cái này ra mà không kinh cửu anh sọ náo một cái tát. Ai ai cửu anh liền lùi lại một trượng, đừng thẹn quá hóa giận sao ngươi cửu ra ra ta lúc đầu cũng không muốn vào lúc này trở về, đây không phải bởi vì lao cốt đầu đều đã ăn xong. Liền ngươi chỗ này còn có một bộ sao ngươi cho ta, ta liền sẽ đi, cam đoan không lại quấy rầy trả lại cho ngươi trông coi. A Cao lanh cười nhạo đại tư mệnh liếc hướng cái này lao giả, người sau liền kinh sợ vừa hạ rụt rụt chín cái sọ não, đã khoa trương nhìn chăm chú về phía tiểu nhóc con, hoa tiểu bảo liền đáng yêu A Phốc. Đã đứng dậy Yến Du liền cười, bị con ôm lấy nàng vòng eo đại tư mệnh, rất không khách khi bấm một cái mềm eo. Hạ quyết tâm ngày sau tất yếu thật tốt thu thập hôm nay hai lần cười trên nỗi đau của người khác cô vợ trẻ cửu anh mặc dù có lòng trêu chọc đại tư mệnh hai câu, thế nhưng hắn cảm giác cái này ngày xưa nho nhỏ con báo, dưới mắt có thể so sánh trước đây không lâu còn cường đại hơn rất nhiều, đủ để đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, cho nên hắn vẫn là thức thời điểm, tiếp tục xem. Nho nhỏ con báo nhãi con. Bất quá hắn càng xem thì càng thực tình càng thấy. Ngoan ngoan đi ngủ cảm giác tiểu nhóc con thật là quá đáng yêu, nhìn một cái này mặt mày như vẽ tinh xảo nếu tô lại thì hệ ưu tư tử, sách cửu ra ra liền ưa thích, đáng tiếc không thể xuống miệng. Cho nên nói dung ra con trai đều là khi còn bé rất đáng yêu thích. Tiềm thức phát biểu cảm khái cửu anh không cẩn thận đem lời trong lòng đều nói chuyện đến rồi, liền nguy rồi đại tư mệnh một cái sọ não đập. Bất quá này lại phương này bí cảnh bên trong, đã có yếu ớt lệ tiếng hô lang ra. Mặc dù hiện ra suy nhược, khí thế cũng rất kinh người, đem cửu anh lực chú ý đều hấp dẫn. Đây là ai tây tây tốt rồi Yến Du cu nở dê hỏi. Bị hỏi đại tư mệnh ngược lại là có mấy phần kinh ngạc, bởi vì dựa theo hắn dự đoán, cổ lão Tây Vương mâu ít nhất phải tại một hai canh giờ sau đó, mới có thể khôi phục ý thức, đi xem một chút. Ta đây ôm tiểu bảo. Trực tiếp dùng hai cái đầu đem Yến tiểu bảo ôm lên cửu anh lưu loát cực kỳ, hiển nhiên muốn lấy công chủ tội. Còn vội vàng đem tấm thảm cu nở dê hảo hảo thu về. Cái kia 10 phần chân chó hình dáng, cũng là để cho Yến Du lại cảm giác khả ái, cửu gia gia là thật rất có thú vị, hung thời điểm là rất hung, cu nở dê không tốt lắm quan ở, nhưng chân chó lên cũng là chó thật chân, không biết bực này lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng tính cách là như thế nào dưỡng thành, ngược lại là ngược lại để Yến Du nhớ tới nàng cái kia khóc cha, không biết cha bọn hắn như thế nào. Hẳn là tưởng nhầm ngươi. Hiểu rõ đại tư mệnh không có chút nào dùng đoán. Yến Du biết rõ đại tư mệnh nói không sai, một trái tim tiếp tục mềm mại, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan bên trên, ít có xuất hiện một chút tiểu nhi nữ thái độ. Tự trọng sinh đến nay, Yến Du thu hoạch từng mấy đếm xem vạn năm ở giữa, đều chưa từng trải nghiệm qua tử mẫu tình, tình thương của cha, tay chân tình cùng phong hoa tuyết nguyệt. Để cho nàng tại không tự chủ, đã dần dần rút đi thanh lãnh trí cao cảm giác, không chỉ có thêm khói lửa, tăng thêm rất nhiều đầy đủ tình cảm. Đây là lúc trước nguyên sơ nữ quân không cụ bị đủ loại. Yến Du không tự biết, nhưng khi nàng đi đến cổ lão Tây Vương Mẫu bên cạnh, người sau lập tức liền cảm giác được đến khác biệt, cho nên hắn có một ít sợ sệt. Quân, thượng thời khắc này, thương thế còn không có khỏi hẳn, nhưng đã khôi phục ý thức cổ lão Tây Vương Mẫu. Hắn có thể xác định trước mắt nữ thần, chính là hắn, bọn chúng trí cao vô thượng quân thượng, có thế, hình như lại có như thế rất nhiều không đồng dạng. Chỉ là cổ lão Tây Vương Mẫu tất cả sợ sệt, đều tại Yến Du giơ tay lên sờ lên đầu của nó, kêu một tiếng tây tây lúc, toàn bộ tiêu tán, ngược lại hóa chi chính là quần quận hạ xuống nhiệt lệ, quân thượng ngài trở về rồi chỉ có quân thượng lại sờ đầu của nó. Chỉ có quân thượng lại gọi hắn tây tây. Chỉ có quân thượng khóc cái gì nói cho ta, ai khi dễ ngươi. Yến Du rất rõ ràng, nàng cái này bộ hạ cũ hung lên có thể so sánh cửu gia gia còn hung. Lại bị khi dễ đến nước này, tất nhiên bị hố cực kỳ thảm. Hoa một tiếng khóc đến càng hung cổ lão Tây Vương Mẫu, thực sự thẹn với hắn bộ kia dũng mảnh giang báo hung tướng. Bất quá người ta mặc dù khóc thảm rồi, QNZ không chậm trễ cáo trạng, thiên hậu.